Đệ nhất kiếm thần, chương 7922. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cường giả vô đạo cảnh trong mấy cường giả đang lao về phía Diệp Huyên chợt bay đầu, sau đó tan biến nghi ba tê chết trong nháy mắt. Mọi người đều giật mình, những cường giả đang xông về phía Diệp Huyên bắt đầu lùi lại. Lúc này, Dương Niệm Tuyết xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng cười híp mắt nhìn hắn. Sao đệ biết ta sẽ xuất hiện? Diệp Huyên thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Chúng ta là tỷ đệ ruột mà, Dương Niệm Tuyết cười to. Ta sẽ bảo vệ đệ, dứt lời, nàng mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang xuất hiện, nàng nhìn về phía đám cường giả phía xa, cười nói. Các người xông lên đi, nghe vậy, sắc mặt mấy cường giả vô đạo cảnh lập tức trở nên nặng nề. Khi nãy người phụ nữ này vừa di ba tê chết một vị vô đạo cảnh trong nháy mắt. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía tông thủ đã khôi phục lại cánh tay, tông thủ nhìn Dương Niệm Tuyết. Ngươi là người phương nào? Dương Niệm Tuyết chỉ vào Diệp Huyên, cười đáp. Ta là tỷ tỷ của hắn, tông thủ nhíu mày. Tỷ tỷ, Dương Niệm Tuyết gật đầu. Tỷ tỷ ruột đấy. Tông thủ nhìn kiếm quang trong tay Dương Niệm Tuyết, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Gã ta khá sợ hãi tia kiếm quang này. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói. Tỷ tỷ. Di ba tê lết ông ta đi, Dương Niệm Tuyết liếc Diệp Huyên. Phụ thân thường dạy ta rằng đi ra ngoài nhất định phải dùng đức thu phục người khác, nghe vậy, Diệp Huyên trợn mắt há mồm. Dùng đức thu phục người khác, đây là phong cách của phụ thân ư, Diệp Huyên đi tới bên cạnh Dương Niệm Tuyết, hắn dùng huyền khí truyền âm. Tỷ tỷ, phụ thân để lại cho tỷ mấy tia kiếm quang, Dương Niệm Tuyết nhẹ giọng nói. Ba tia, ta đã sử dụng hai tia rồi. Đây là tia kiếm quang cuối cùng, nghe vậy, Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Một tia, vậy làm sao mà đánh nhau? Đối diện có ít nhất mười mấy cường giả vô đạo cảnh đó. Đánh kiểu gì đây? Lúc này, Dương Niệm Tuyết nói. Đừng lo, bọn họ cũng đâu biết ta chỉ có một tia kiếm quang. Cách chương.